Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo Hoa tiền bối thủ hạ, mà là nàng đối tượng hợp tác, Lạc Hồng lập tức nói thẳng trả lời, hắn lúc trước vốn là dự định đem nguyên sát sự tình nói cho Bảo Hoa, tốt cùng nàng cùng nhau thẩm vấn, nhưng ở nhìn thấy ký ức huyễn cảnh bên trong tràng cảnh về sau, hắn mới biết được Bảo Hoa, nguyên sát cùng Lục Cực ba người chính là thuở nhỏ quen biết, trước đây quan hệ tâm đầu ý hợp, liền lâm thời đổi chủ ý, hợp tác. Bằng ngươi cũng xứng, nguyên sát lúc này đánh giá Lạc Hồng hai mắt, coi nhẹ nói, chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, nhưng không có tư cách tại Lạc Mỗ trước mặt phát ngôn bừa bãi, xem ra tiền bối là còn không có làm chính rõ ràng lập tức tình cảnh a. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng sắc mặt liền bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ gặp hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, hơn 10 đầu bạch cốt xiềng xích liền từ hắn dưới chân đại trận bắn ra, trong nháy mắt liền đem nguyên sát ma anh trói buộc. Sau một khắc, màu trắng âm lãnh xương diễm liền thuận xiềng xích đốt tới nguyên sát trên thân, một cổ xâm nhập thần hồn rét căm căm nhất thời làm hắn hét thảm lên. Nếu không phải bị kia đột nhiên xuất hiện một kích gây thương tích, ngươi không có khả năng cầm được ta. Rất hiển nhiên, nguyên sát đối bị Lạc Hồng bắt sống một chuyện rất không cam tâm, lập tức lại cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức hô lớn, hừ. Chí Dương Thiên Tinh Bảo vốn là Lạc Mỗ luyện, tiền bối thua thế nhưng là tuyệt không oan. Hắc Ma Phong sự tình, ngươi bây giờ không muốn nói cũng không quan hệ, ta đệ tử kia ngươi lại là nhất định phải cho cái bàn giao, nếu không Lạc Mỗ cũng sẽ không giống như hiện tại khách khí như vậy. Bởi vì nguyên sát cùng Bảo Hoa đặc thù quan hệ, Lạc Hồng mới không có cho nàng độc long, khách quý, đãi ngộ, nhưng hắn kiên nhẫn cũng là có hạn. Ha ha, cái kia tiểu nha đầu cũng không tại trên tay của ta, ngươi như nghĩ biết rõ, còn phải đến hỏi Lục Cực tỷ tỷ. Nguyên sát giờ phút này vẫn không chịu thua, gắng gượng lấy gạt ra một tia cười lạnh nói, ngươi đem hóa ma linh diễm sự tình nói cho Lục Cực. Cái này cũng không giống như là các ngươi những này ma tộc thánh tổ có thể làm ra sự tình. Lạc Hồng lập tức hoài nghi nói, lại là tình như tỷ muội, nguyên sát cùng Lục Cực ở giữa cũng không có khả năng tùy ý chia sẻ cơ duyên, bất quá là để Lục Cực tỷ tỷ hỗ trợ từ nhân giới bắt người mà thôi, đối ta mà nói liền chỉ là chuyện một câu nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyên sát tiếp tục nhịn đau nói, nguyên lai là Lục Cực ra tay, đa tạ tiền bối phối hợp, để nguyên sát rất là ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng lập tức lại tùy tiện tin tưởng nàng, dứt lời. Còn bấm niệm pháp quyết thu hồi màu trắng xương diễm, cái này lập tức để nàng phía sau chuẩn bị kia một đống lớn có ý khác, không có nói ra khỏi miệng cơ hội, ngươi đối ta giở trò gì. Nguyên sát giờ phút này một bên kinh ngạc địa đạo, một bên điều tra lên tự thân, hiển nhiên, nàng là cho rằng Lạc Hồng tại nàng hôn mê lúc, tại nàng thân trên dưới một chút cấm chế, lúc này mới có thể phán đoán nàng nói tới lời nói thật giả, đã tiền bối không biết rõ Lạc Mỗ đệ tử kia tình huống, vậy ngươi liền trước tiên ở nơi này đợi đi. Chờ cái gì thời điểm, tiền bối muốn nói Hắc Ma Phong chuyện, hô to ba tiếng Lạc Mỗ chi danh là đủ. Lạc Hồng lập tức cũng không làm sáng tỏ nguyên sát hiểu lầm, dứt lời liền lách mình thoát ra U Minh Động Thiên. Lạc tiểu tử, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng, vừa về tới Thiên Linh Đại Điện, toàn bộ hành trình xem trò vui Ngân Tiên Tử liền không hiểu hỏi. Lạc Mỗ không phải tin tưởng nàng, mà là tin tưởng mình phán đoán, nàng này tại nhân giới lưu lại điểm hồn đã sớm bị Du Thiên Côn Bằng tiêu diệt. Vốn cũng không có thế lại dễ dàng hạ giới, để năm đó hướng nhân giới phái qua hóa thân còn lại thánh tổ làm thay, mới là chuyện đương nhiên sự tình. Lời tuy nói như vậy, nhưng để Lạc Hồng thật sự xác định, vẫn là Tử Linh từng tại nhân giới ngẫu nhiên gặp qua Lục Cực điểm hồn, về sau bị nàng lừa gạt đến ma giới một chuyện, mà liền tại Lạc Hồng cùng Ngân Tiên Tử trò chuyện thời điểm, bị giam giữ tại U Minh Động Thiên bên trong nguyên sát lại là không an phận, hừ. Chỉ dựa vào một tòa đại trận cũng nghĩ vây khốn ta, cái này nhân tộc tiểu tử không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt, gặp Lạc Hồng thật đi, cũng xác định thể nội không có bị hạ bất kỳ cấm chế gì về sau, nguyên sát lập tức liền suy nghĩ lên nên như thế nào thoát khốn, nàng đầu tiên là giật giật trên người bạch cốt xiềng xích, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, nguyên anh phía trên ma khí một đằng, một vòng ô quang liền thuận xiềng xích hướng đại trận dũng mãnh lao tới, nhưng mà, những này ô quang vừa mới chạm đến đại trận, chung quanh dãy núi phía trên liền tiếng oanh minh đại tác, nguyên sát chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một đầu xương rắn hư ảnh liền trên bàn nàng nguyên anh thân thế, chỉ là có chút xoắn một phát, nguyên sát liền lộ ra thống khổ vạn phần thần sắc, quanh thân ngưng tụ ma khí cũng lập tức tán loạn mà ra. Bất quá, tại phá vỡ nguyên sát ma hóa thần thông về sau, xương rắn hư ảnh cũng chưa làm nhiều dây dưa, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Ha ha, thì ra là thế, trách không được yên tâm như thế ly khai nơi đây. Trận này đúng là dùng chân linh thi cốt chỗ bố trí, cho dù là bình thường thánh tổ cũng không khó vây khốn, đối phó dưới mắt ta đúng là dư xài. Bất quá, nếm thử thất bại nguyên sát tại chậm một lát về sau, lập tức lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, phản phất có thể nhìn thấy chính mình thoát khốn chi cảnh. Trên mặt vẻ hưng phấn phi tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp, không bao lâu, nàng liền há mồm phun ra một viên tối om chùm sáng. Nếu là Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là đại thừa tu sĩ đặc hữu pháp tắc chân nguyên. Khặc khặc, người bên ngoài đối mặt này chân linh thi cốt đại trận, có lẽ thật sự thúc thủ vô sách, nhưng ta tu luyện sát khí chi đạo, lại là vừa vặn có thể ứng đối loại này tình huống. Mặc kệ kia gia hỏa là từ chỗ nào nhặt được cổ này chân linh thi cốt, chỉ cần ta cái này đoàn pháp tắc chân nguyên đánh vào trong đó, trong khoảnh khắc liền có thể làm cho lên sát, trận này tất phá. Âm Tiếu tự nói một câu về sau, nguyên sát lập tức thần niệm thúc dục, khiến viên này màu đen quang đoàn chui vào dưới thân đại trận bên trong. Lập tức, một cổ sức mạnh huyền diệu liền thuận đại trận truyền đến xương rắn phía trên, khiến cho hắn quanh thân khí tức trong nháy mắt ngưng tụ, xương đầu phía trên dần dần nổi lên từng cái màu đen phù văn. Chỉ nghe một trận kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn xương rắn lợi dụng so trước đó đều nhanh tốc độ, tại dãy núi phía trên du động, thụ ảnh hưởng này, đại trận bên trong phù văn lập tức cấp tốc chớp động, tựa như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, trong đại trận nguyên sát tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, trong lòng thậm chí đã tính toán lên nên như thế nào trả thù Lạc Hồng. Nhưng sau một lát, nguyên sát nâng lên khóe miệng liền dần dần rơi xuống, chỉ vì đại trận này tuy nói phù văn cuồng thiểm, lại một mực không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất. Cái này khiến nàng đã nhận ra một tia không đúng, không thể nào, trừ phi cái này chân linh chính là kia nhân tộc tiểu tử tự tay chém giết, nếu không lên sát về sau, liền nhất định sẽ mất khống chế mới đúng. Nguyên sát lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ định nói, dù sao, chính nàng tại chân linh trước mặt cũng chỉ là nước mà chạy trốn, một cái bằng vào bí thuật cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân tộc tiểu tử, làm sao cũng không thể nào làm được chém giết chân linh hành động vĩ đại. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng một viên màu đen phù văn tại xương rắn phía trên hiển hiện về sau, nó kia hai con trống trơn trong hốc mắt liền mảnh bốc lên hai đoàn màu đen sát diễm. Sau một khắc, nguyên sát chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, mà anh bên trong pháp lực liền bị dưới thân đại trận cuồng rút mà ra, không có khả năng. Ta không tin đây là sự thật, nguyên sát lập tức gào thét lớn giằng co, nhưng nàng lập tức tựa như là cùng đại trận hợp làm một thể, lại nửa điểm thoát ly không được, như thế động tĩnh khổng lồ. Tất nhiên là rất nhanh đưa tới Lạc Hồng chú ý, hắn duỗi xuất thần biết hướng U Minh động thiên bên trong tìm tòi, sắc mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm, thế nào là tiểu tử? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện đùa, Ngân Tiên Tử thấy thế lập tức tò mò hỏi, không có gì, chỉ là có người ở trên vội vàng làm công thôi, cười nói thôi, Lạc Hồng liền lại mở ra U Minh động thiên cửa ra vào, đi vào trong đó, chỉ gặp Hắc Vũ lăn mình một cái. Lạc Hồng thân hình liền lại xuất hiện ở phía trên đại trận, đều không cần hồi sóc thời gian, hắn chỉ là tại nguyên sát cùng xương rắn trên thân vừa đi vừa về nhìn qua, liền xác định nơi đây chuyện phát sinh, chính như hắn mới đoán, mà khi Lạc Hồng ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người nguyên sát lúc, lập tức liền đối mặt nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm e ngại nhãn thần, sau đó, hai người liền như vậy nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến mười mấy hơi thở về sau, Lạc Hồng mới đột nhiên đưa tay hướng bên hông một trảo, lấy xuống một cái túi trữ vật, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, vô số nhan sắc khác nhau cực phẩm linh thạch liền từ vạn bảo nang bên trong đổ xuống mà ra, chuyển dời đến cái này trong túi trữ vật. Một lát sau, trọn vẹn dời ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, Lạc Hồng mới dừng lại này động tác, cũng đem này túi trữ vật ném nguyên sát, nhìn qua rơi vào trước người túi trữ vật, nguyên sát không khỏi sững sờ, không minh bạch Lạc Hồng đây là ý gì, nhưng lập tức Lạc Hồng một cái đơn giản cử động, lại là làm nàng trong nháy mắt phá lớn phòng, đa tạ, chắp tay thi lễ về sau, Lạc Hồng liền quay người hướng còn chưa khép lại động thiên cửa ra vào mà đi, hỗn đảng. Đáng chết nhân tộc tiểu tử, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, nguyên sát lập tức hai mắt đỏ như máu hướng phía Lạc Hồng bóng lưng vô năng cuồng nộ, nguyên lai, nàng lập tức trạng thái chẳng khác nào là đang trợ giúp Lạc Hồng tế luyện chân linh xương rắn, mà lại đã không cách nào đình chỉ. Dù sao nàng chỉ cần không muốn bởi vì pháp lực hao hết mà chết, nhất định phải luyện hóa Lạc Hồng đưa cho cực phẩm linh thạch, nhưng như thế vừa đến, nàng thì tương đương với tại Lạc Hồng thủ hạ làm nô làm tỳ, mà hết lần này tới lần khác đây là nàng tự tìm, lập tức bị Lạc Hồng không chút lưu tình bóc trần, tất nhiên là để nàng nổi giận không chịu nổi. Ha ha ha ha, bản tiên tử thực sự nhịn không được, những này ma tộc thánh tổ đều chơi vui như vậy sao? Lại lần nữa trở lại Thiên Linh đại điện, Ngân tiên tử trực tiếp không kềm được mà cười to nói, tốt, cười đủ liền lên đường đi, Hoàng Tuyền địa hỏa trì bên kia đã tới tin tức. Lạc Hồng cũng cảm thấy Nguyên Sát cái này đợt thao tác đáng yêu cực kỳ, nhưng hắn dù sao được chỗ tốt, như còn chế giễu đối phương, không khỏi thật không có phong độ chút. Hảo hảo, bất quá để bản tiên tử trước chậm rãi, Ngân tiên tử lúc này đáp ứng nói. Hơn 20 ngày sau, ma giới, canh xương đại danh cựu địa, biển dung nham phía trên, vô số cao giai ma tộc chính vây quanh một hòn đảo lớn thôi động ma khí thi pháp, khiến cho cực nóng đỏ tương hóa thành màu đen nham thạch, mà tại tòa này hắc thạch đảo lớn phía trên, liên miên tinh kỳ đứng thẳng lấy, trận trận tiếng oanh minh bên trong, một tòa mới tinh đại doanh đang nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc Phong huynh, ngươi nhìn cái gì đây? Xem chừng hùng đại người tuần tra tới, nhìn thấy ngươi lười biếng trị tội ngươi. Tại đại doanh một góc, một tên sau lưng mọc lên hắc dực, mặt lông lôi công chủy ma tu, đột nhiên vỗ vỗ bên cạnh đồng bạn nói, những cái kia song đầu ma có phải hay không tại kia bố trí phòng ngự trận pháp a? Trăng nanh bên ngoài lật, một mặt heo tướng Hắc Phong không để ý đến hảo hữu trêu ghẹo, mà là một chỉ nơi xa nói, ừm. Không tệ, là phòng ngự trận pháp, có vấn đề gì không? Ô Tâm nhìn thoáng qua về sau, nghi hoặc hỏi, nhưng nhóm chúng ta không phải muốn đánh vào linh giới sao? Tại trước thông đạo bố trí phòng ngự trận pháp có ý nghĩa gì? Hắc Phong giờ phút này gãi đầu một cái, một mặt buồn rầu hướng Ô Tâm hỏi, nghe nói lời ấy, Ô Tâm lập tức sững sờ, do dự một chút về sau, liền tiến đến Hắc Phong bên tai, thần bí như vậy mà nói, ta trong lúc vô tình nghe được một cái tin đồn, cũng không biết là thật là giả, bọn hắn đều nói nơi đây vốn là có một tòa đại doanh, chỉ là đột nhiên có một ngày mặt trời từ trên trời rớt xuống, mặt trời làm sao lại đến rơi xuống, Hắc Phong lúc này hai mắt trừng một cái nói, nói nhỏ chút, ngươi cái khờ hàng. Dù sao mặc kệ thật giả, chúng ta cũng làm điểm tâm, ta cũng không muốn người không ăn được, trước hết chết. Ô Tâm lúc này vỗ Hắc Phong não heo nói, hai người các ngươi đang làm gì? Nếu là kéo chậm kỳ hạn công trình, ta rút da cát của các ngươi. Đột nhiên, một đạo bao hàm nộ khí tiếng trống từ phía sau truyền đến, đánh gãy hai người lười biếng thời gian. Cùng lúc đó, tại màu đen đảo lớn trung ương, lập tức chính đứng thẳng lấy một tòa to lớn thạch điện, để trần thủ vệ ma tộc liền có luyện hư tu vi. Mà tại thạch điện bên trong, cho dù là hợp thể ma tôn, cũng là khí quyển không dám nhiều thở. Chỉ vì bọn hắn chủ nhân ma tộc thủy tổ lục cực, những ngày này tâm tình tương đương không tốt, đã có không ít kẻ xui xẻo bởi vậy mất mạng, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp. Nói một chút, ngươi là thế nào sống sót? Lúc này, trên đại điện thủ ngồi ngay ngắn một tên hắc giáp nữ tử đột nhiên không giận tự uy mở miệng nói, cẩn tuân thủy tổ đại nhân pháp chỉ, lập tức thạch điện trung ương không mình hành lễ một vị kiều tiểu nữ tử lập tức lĩnh mệnh một tiếng, mà nàng ngắn ngủi lúc ngẩng đầu lên lộ ra dung mạo. Lại làm cho trong điện không ít ma tôn nhận ra nàng. Nàng này chính là tại trong ma tộc rất có thanh danh, lại tham gia trước đây một trận chiến vũ tiên tử, vãn bối ngày đó có thế trốn qua một kiếp, toàn bộ nhờ tiên tổ truyền xuống một khối na di lệnh bài, khiến cho vãn bối tại một khắc cuối cùng may mắn chạy trốn tới linh giới một tòa bí cảnh bên trong. Không phải tại loại kia hủy thiên diệt địa uy năng bên trong, vãn bối dù là chỉ là bị lau tới một chút cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù cho đến ngày nay, vũ tiên tử nhớ tới cùng ngày tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo Hạ chạy ra tìm đường sống tình cảnh, đều sẽ sợ không thôi. Khối kia na di lệnh bài thế nhưng là Minh La truyền xuống, lục cực ngữ khí khó phân biệt hỉ nộ hỏi, chính là Minh La tiên tổ. Vũ tiên tử nghe vậy mặc dù trong lòng rung lên, nhưng vẫn là không dám có chút giấu giếm, lập tức ăn ngay nói thật nói, ngươi đang khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là cho rằng bản tọa tại Minh La đã vẫn lạc tình huống dưới, sẽ còn làm khó dễ các ngươi những bọn tiểu bối này? Lục cực lập tức có chút bất mãn nói, vãn bối không dám. Vũ tiên tử lúc này quỳ xuống đất xin lỗi, hừ. Đem khối kia na di lệnh bài giao ra, bản tọa liền miễn đi ngươi lâm trận bỏ chạy chi tội. Lục cực khí tức vừa để xuống, trong nháy mắt liền làm vũ tiên tử sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Cái này, nghe nói lời ấy, vũ tiên tử lập tức ánh mắt cuồng thiểm rối rắm. Nàng lần này sở dĩ muốn nhóm đầu tiên đánh vào linh giới, cũng là bởi vì tiên tổ lưu lại cái này một cơ duyên. Nếu không phải kia bí cảnh dáng vẻ cùng gia tộc bí điển bên trong ghi lại rất là khác biệt, hơn nữa lúc ấy ẩn ẩn cảm ứng được một tia nguy hiểm, nàng cũng sẽ không lựa chọn lúc này trở về. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lục cực thủy tổ lại sẽ trực tiếp hướng nàng một tên tiểu bối đòi hỏi đồ vật. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1301, gặp lại Bảo Hoa, từng. Ngươi không nguyện ý, Lục Cực ngữ khí lạnh dần nói, không không. Vãn bối chỉ là tại mừng rỡ Thủy Tổ Đại Nhân nguyện ý cho vãn bối tạ tội cơ hội, Vũ Tiên Tử giờ phút này chỉ cảm thấy hàn ý thấu thể, đang khi nói chuyện liền ngay cả vội vàng đem một khối khắc lấy, nuốt, chữ lệnh bài dâng ra, Lục Cực thấy thế lập tức vẫy tay, liền đem khối này lệnh bài thu hút tới trước người, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, cái hông của nàng liền có một đạo hào quang quyển ra, đem này lệnh bài cho hút vào, ngươi lui ra đi, sau này trong quân đội hảo hảo hiệu lực, đem khí tức vừa thu lại về sau, Lục Cực huy động xuống ngón tay, gần sóng nói, vâng, vãn bối định không cho Thủy Tổ Đại Nhân thất vọng, trải qua một phen trở về từ cõi chết, Vũ Tiên Tử lập tức đã là đổ mồ hôi lâm ly, giờ phút này như được đại xá nói, mà liền tại Vũ Tiên Tử lui ra không lâu sau, một vị hai lỗ tai mặt xà hoàng ma tôn, liền nhận được một chi từ ngoài điện bay tới truyền âm quốc tiễn, nhìn qua nội dung trong đó về sau, vị này ma tôn lúc này nhướng mày, sau đó liền tới đến đại điện trung ương, hướng Lục Cực chắp tay nói, khởi bẩm Thủy Tổ Đại Nhân, thuộc hạ vừa mới thu được đến từ Thiên Linh Thành tin tức, vị kia nhân tộc Linh Hoàng nghĩ mời đại nhân một tháng sau tại lưỡng giới thông đạo trước gặp mặt, hừ. Hai tộc chiến sự đã mở, còn có cái gì dễ nói, Thủy Tổ Đại Nhân, theo thuộc hạ nhìn cái này hơn phân nửa là một cái bẫy, còn xin không cần để ý, nghe nói lời ấy, đại điện một bên ngồi xếp bằng một vị bốn mắt ma tu lúc này góp lời nói, ừm. Ngươi đây là tại dạy bản tọa làm việc, Lục Cực lập tức ánh mắt hướng thứ nhất liếc, lạnh lùng nói, thuộc hạ không dám, bốn mắt ma tu lập tức thầm mắng mình lắm miệng, vội vàng xin lỗi nói, ba xà, ngươi phái người nói cho kia họ Lạc tiểu bối, bản tọa lại cho hắn một lần cuối cùng cơ hội, dời về ánh mắt về sau, Lục Cực lập tức hướng xà nhĩ ma tu nói câu rơi vào trong sương mù nói, xà nhĩ ma tu cũng không dám hỏi nhiều, lúc này liền lĩnh mệnh cáo lui, nguyên lai, vì ổn định quân tâm, Lục Cực phong tỏa huyết quan ba người tin tức, ngoại trừ mặt khác hai tòa đại doanh thánh tổ bên ngoài, còn lại ma tu đồng đều không biết rõ Độc Long thánh tổ đã vẫn lạc một chuyện, về phần nguyên sát tình huống, ma tộc bên này càng là chỉ có nàng một người biết được. Linh giới, nhân tộc cảnh nội, một mảnh đen thẫm rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, một vị thanh niên mặc áo đen chính xếp bằng ở một cái cùng loại miệng núi lửa hố to bên cạnh, chỉ gặp, tòa này hố to chừng vài mẫu lớn nhỏ, cũng từ giữa đó phân làm hoàn toàn khác biệt trên dưới hai bộ phận, trong đó nửa bộ phận trên cùng phổ thông núi đá không khác nhau chút nào, đồng dạng đều là màu xám trắng, nhưng nửa phần dưới hố bích lại hắc bên trong mang lục, đồng thời bề mặt sáng bóng trơn trượt đến giống như mỹ ngọc, tản ra cực nặng khí âm hàn, mà tại hố to dưới đáy, lại là từng đoàn quay cuồng không ngừng sửa sương mù màu vàng, thỉnh thoảng có ầm ầm thanh âm truyền ra, còn ẩn ẩn có yếu ớt linh quang chớp động, như có cái gì dị vật rơi vào bên trong đồng dạng. Lúc này, một cổ âm phong bỗng nhiên từ trong núi thổi ra, khiến cho một khối đầu lớn nhỏ xám thạch từ bờ hố lăn xuống dưới, tại trải qua hố to nửa bộ phận trên thời điểm, này xám thạch còn nửa điểm dị dạng không có, nhưng vừa tiến vào nửa phần dưới, nó liền trong nháy mắt bị đóng băng. Cuối cùng rơi xuống hoàng vụ về sau, thì là chỉ nghe bành một tiếng, cái này băng phong xám thạch lập tức bị đông cứng thành bột mịn. Nguyên lai, cái này hố to chính là kia Hoàng Tuyền Địa hỏa trì, trong truyền thuyết nối thẳng cửu u Hoàng Tuyền kỳ dị linh địa, Bảo Hoa tiền bối, mời đều đã phát ra ngoài, ngươi không đi chuẩn bị cùng Lục Cực trùng phùng, còn tới Lạc Mổ cái này đến làm gì? Thanh niên mặc áo đen chính là tới đây rút ra hỗn độn nhị khí Lạc Hồng, hắn lúc đến cũng không có tận lực che giấu mình hành tung. Cho nên khi hạ đối tìm thấy Bảo Hoa, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, nghĩ không ra trấn ma tỏa bực này chí bảo cũng rơi vào tiểu hữu trong tay, bất quá Độc Long kia gia hỏa luôn luôn phúc duyên cực kém, tiểu hữu xác nhận từ nơi khác đoạt được a. Tiếng nói cùng một chỗ, chân trần dẫm lên màu hồng cự hoa Bảo Hoa liền tại Lạc Hồng bên cạnh hiện ra thân hình, hỗn độn nhị khí không có chữa thương công hiệu, trấn ma tỏa bản thân càng là không vào được bản thể chính là huyền thiên hoa thụ Bảo Hoa mắt, cho nên nàng lập tức mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nỗi lòng nhưng cũng không chút chập trùng. Bảo vật này chính là Lạc Mổ từ huyết quan thánh tổ trong tay đoạt được. Hắn ngày đó cũng tại canh kia xương đại doanh, liền bị Lạc Mổ cùng nhau thu thập. Lạc Hồng nói thẳng trả lời, huyết quan sao? Hắn là cái có lai lịch, năm đó lúc toàn thịnh, xác thực có khả năng đoạt được trấn ma tỏa bực này chí bảo. Bảo Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng không đối Lạc Hồng một người đấu bại hai tên thánh tổ mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lập tức nàng liền thoại phong nhất chuyển nói, Lạc tiểu hữu, ngươi nên là có được một loại nào đó tiên linh chi thể a. Bảo Hoa tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, Lạc Mỗ nơi nào sẽ có bực này phúc duyên. Lạc Hồng vẫn như cũ ngồi xếp bằng nói, tiểu hữu không cần khẩn trương, ngươi dưới mắt tu vi đã thành tiên linh chi thể, cho dù bạo lộ ra lại có ngại gì, về phần ta là như thế nào biết được. Nói đến đây, Bảo Hoa dừng lại một cái, lập tức nàng tố thủ duỗi ra, liền tế ra mấy cái xưa cũ đồng tiền. Ta cũng coi như tinh thông bói toán chi thuật, nhưng chỉ cần tưởng tượng trên người tiểu hữu vận dụng, linh giác liền sẽ điên cuồng cảnh báo. Loại này tình huống hoặc là ngươi có trọng bảo hộ thân, hoặc là chính là ngươi có được trong truyền thuyết kia mấy loại tiên linh chi thể, mà tiểu hữu tu luyện được lại như thế nhanh chóng, không hề nghi ngờ chính là cái sau. Ách! Ta giống như hai người đều là, oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng liền khẽ cười một tiếng nói, ha ha, thì ra là thế, ta nói mình ẩn tàng đến tốt như vậy, như thế nào sẽ còn bị tiền bối thăm dò, đã là suy đoán ra, vậy liền không quan hệ rồi. Bất quá, tiền bối vì sao muốn bói toán Lạc Mỗ, chẳng lẽ lại là muốn thay Lạc Mỗ tính toán nhân duyên? Lạc tiểu hữu nói đùa, hiện tại tại ta khẩn yếu nhất sự tình chính là khôi phục tu vi, ta trước đây sở dĩ sớm như vậy liền chui vào hai tộc nhân yêu, cũng là bởi vì bói toán kết quả biểu hiện, có thế có trợ giúp ta khỏi bệnh linh dược ở đây, nhưng năm gần đây, ta bói toán chi thuật lúc linh lúc mất linh lên, số ít hữu dụng thời điểm, manh mối cũng sẽ chỉ hướng Lạc tiểu hữu ngươi. Dưới mắt, nhóm chúng ta đã đạt thành hợp tác, khi chắc hẳn tiểu hữu cũng không để ý chỉ điểm 1-2A. Nói thật, Bảo Hoa nếu là có biện pháp, cũng sẽ không trực tiếp chạy tới hỏi thăm Lạc Hồng, nhưng cũng không biết làm sao vậy, dĩ vãng 10 tính cửu trung thần thông, bây giờ lại là khó mà linh nghiệm, quả thực làm nàng có chút phiền muộn. Muốn nói linh dược lời nói, kia tất nhiên cùng Lạc Mỗ sư đệ có quan hệ, bất quá Lạc Mỗ mặc dù nguyện ý là tiền bối dẫn đầu, nhưng ngay sau đó lại là có chút không tiện, bởi vì ta cái kia sư đệ ngay tại dị giới bế quan, ta cũng là liên hệ không lên. Lạc Hồng vừa nghe là biết Bảo Hoa là đang tìm Hàn Lập, mà kia bói toán chi thuật chỉ linh dược, chính là hắn tại quảng hàng giới bên trong đoạt được kia đóa màu bạc đài sen. Nhưng mà, Hàn Lập cơ bản một mực tại quảng hàng giới bên trong bế quan tu luyện, có rất ít ra ngoài làm việc thời điểm, cho nên Bảo Hoa bói toán chi thuật mới có thể khó mà thành công, mà lại mỗi lần chỉ hướng Lạc Hồng. Màu bạc đài sen chính là Khô Lâu chân tiên trị thương cho chính mình chỗ chuẩn bị linh dược. Dược lực tất nhiên là đủ để cho Bảo Hoa khỏi bệnh, chỉ là Bảo Hoa thực lực hiện tại có thể nói là vừa vặn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không vì chính mình tăng thêm biến số, liền trực tiếp lấy cớ nói, thân ở dị giới. Vậy liền khó trách, nhưng không biết Lạc tiểu hữu sư đệ còn bao lâu mới có thể xuất quan. Bảo Hoa trước đây cũng có chỗ suy đoán, đối phương không tại linh giới khả năng này ngay tại trong đó, thế là nghe vậy liền tin tám phần nói, ước chừng còn có 1-20 năm công phu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm, có những này thời gian, đủ để cho Lạc Hồng tiến giai đại thừa, cũng quen thuộc thần thông. Đến lúc đó Bảo Hoa cho dù khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, hắn cũng có thể không sợ chút nào, cái kia ngược lại là chờ được. Đến lúc đó còn xin đạo hữu hỗ trợ nói cùng 1-2, ta ngày sau nhất định có hậu báo. Nhíu mày lấy trầm ngâm một lát sau, Bảo Hoa đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, cái này dễ nói, Bảo Hoa thế nhưng là đối kháng minh trùng chi mẫu lúc trọng yếu chiến lực. Lạc Hồng cũng sẽ không để nàng mang thương ra trận, vậy ta liền không nhiều quấy rầy tiểu hữu, nghĩ đến không được bao lâu nhóm chúng ta liền có thể đạo hữu xưng hô. Đối với Lạc Hồng sảng khoái trả lời chắc chắn, Bảo Hoa hết sức hài lòng, sớm chúc mừng một câu về sau, liền phi độn rời đi. Thật là, làm sao ai bắt lấy cơ hội đều muốn sửa ta một cái. Được rồi, vẫn là trước cạn chính sự đi. Nhìn qua phía dưới kịch liệt sôi trào Hoàng Tuyền linh vụ, Lạc Hồng lúc này thu liễm tâm thần đạo. Chương 1302, hai ma đều hiện, nương theo lấy hố to dưới đáy tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại, vạn đạo kim quang mảnh từ phía dưới phun một cái mà ra, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hoàng vụ, đem toàn bộ hố to đều chiếu lên kỳ sáng dị thường. Xong rồi, Lạc Hồng đối với cái này kết quả hiển nhiên sớm có đoán trước, lập tức gợn sóng nói một câu, liền phất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, khiến cho hướng phía đáy hố bay tới. Cái này Hoàng Tuyền địa hỏa trì tuy là kỳ hàng vô cùng, nhưng muốn đông kết ngũ sắc thần quang, rõ ràng vẫn là không cách nào làm được. Rất nhanh, hào quang năm màu liền từ đáy hố đem kia hộp gỗ màu trắng quyển ra. Hộp này cũng không hổ là ma đạo chí bảo, bị Hoàng Tuyền địa hỏa tế luyện lâu như thế, mặt ngoài đúng là không có lưu lại mảy may vết tích. Duy nhất khác biệt chính là hộp này phía trên lập tức trôi nổi một viên xanh mờ mờ chùm sáng, chỉ gặp viên này quang đoàn chừng chậu gỗ lớn nhỏ, khí tức không hiện, lại ở trung tâm vị trí mơ hồ có hai viên nắm đấm lớn nhỏ đen trắng quang điểm tại lượng vòng chuyển động. Xem ra đây cũng là hỗn độn nhị khí. Lạc Hồng lần này thế nhưng là cơ bản tướng trấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí rút sạch sẽ, dù là như thế, số lượng cũng chỉ là khó khăn lắm khiến cho hài lòng mà thôi. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao bảo vật này chính ma giới bên trong lưu truyền đã lâu, từ xưa đến nay không biết rơi xuống qua bao nhiêu ma tộc thánh tổ trong tay. Nếu không phải ma giới bên trong không có cùng loại hoàng tuyền địa hỏa trì linh địa, cho đến ngày nay cái này trấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí sớm nên một sợi không còn. Không có nhìn nhiều, Lạc Hồng giờ phút này thần niệm khẽ động, một tòa trắng như tuyết chung lớn liền đem màu xanh quang đoàn che đậy ở trong đó. Chỉ nghe keng một tiếng, cái này màu xanh quang đoàn liền chấn động chia làm lớn nhỏ không đều ba đám, kia tiểu nhân hai đoàn, chỉ có nắm đấm chi lớn, bất quá trong đó cũng riêng phần mình có hai viên đậu tầm lớn đen trắng quang điểm. Ngay sau đó, Lạc Hồng đem tay phải một đám, trên lòng bàn tay thuận tiện xuất hiện một tòa trắng như tuyết chung nhỏ. Trong đó còn phong cấm lấy đoàn kia lớn hỗn độn nhị khí, hai vị tiền bối lại không hiện thân, Lạc mổ cần phải đem còn lại hai đoàn hỗn độn nhị khí, cũng cùng nhau lấy đi. Lạc Hồng lập tức nhìn cũng không nhìn lòng bàn tay, ánh mắt rơi vào kia hộp gỗ màu trắng trên sau gợn sóng nói, nhưng mà hắn vừa mới nói xong, đại lượng đen nhánh ma khí liền từ hộp gỗ màu trắng bên trong tuôn trào ra, mấy tức công phu ngay tại không trung ngưng tụ ra một mảnh đường kính trăm dặm ma vân. Sau một khắc, Sa Kỵ cung kia mừng như điên thanh âm liền tại ma vân chỗ sâu vang lên, ha ha, tự do. Lão phu rốt cục tự do, tốt ngươi cái Sa lão quái, vì vượt lên trước một bước, lại cái này thời điểm ra tay với Phong Mổ. Mà khi một đạo thanh âm tức giận vang lên về sau, hộp gỗ màu trắng lúc này hướng chu vi kích xạ ra vô số màu bạc thiểm điện, sau đó ngưng tụ thành một viên đường kính mấy chục trượng to lớn lôi cầu, hai vị tiền bối. Trước đó đã nói xong hỗn độn nhị khí Lạc Mổ đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, còn xin xuất thủ thu lấy đi. Đối mặt cái này hai cổ kiềm chế đã lâu cường hoành khí tức, Lạc Hồng nhưng như cũ bình tĩnh nói, tựa như thật tại ngoan ngoãn mà thực hiện ước định, hừ. Ngươi tiểu bối này một hơi rút khô trấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí, lại chỉ cấp ta hai người ngần ấy, không cảm thấy quá phận chút sao? Sa Kỵ cung nghe vậy lúc này rất là bất mãn nói. Hắn cùng Phong Tà đưa cho bí thuật chỉ có thể rút ra có hạn hỗn độn nhị khí, bởi như vậy, bọn hắn ba người chính là chia đều một vòng này đoạt được, nhưng Lạc Hồng cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, càng đem trấn ma tỏa bên trong còn lại hỗn độn nhị khí trực tiếp cho rút ra không còn, nếu là lại dựa theo lúc đầu phương thức phân phối, đó chẳng khác nào là đem hắn hai làm ăn mày đuổi, nhưng lời tuy nói như vậy, Sa Kỵ cung thu lấy hỗn độn nhị khí động tác, nhưng không có nửa phần chần chờ. Mà nên hạ từ ma vân bên trong duỗi ra trăm trượng cự thủ, rất có đem hai viên màu xanh quang đoàn cùng nhau thu đi tư thế. Bất quá, Phong Tà cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Sa Kỵ cung, giờ phút này hắn không chậm chút nào đánh ra một cái màu bạc lôi quyền, quyền chưởng tương giao lập tức bộc phát ra một tiếng oanh minh, nhưng cũng để hai viên màu xanh quang đoàn phân biệt bay về phía một bên, một viên bị hút vào ma vân, một viên khác bay vào lôi cầu bên trong, hừ. Nhân tộc tiểu tử, nhanh chóng đưa ngươi trong tay hỗn độn nhị khí giao ra, không phải lão phu không ngại dùng ngươi mở một chút ăn mặn. Hừ lạnh một tiếng về sau, Sa Kỵ cung liền không tiếp tục để ý Phong Tà, mà là đem khí tức hướng Lạc Hồng ép đi nói, xe tiền bối làm gì vội vã như thế, dưới mắt ngươi vừa mới thoát khốn, tu vi cũng bất quá cùng Lạc Mổ tương đồng, lúc này trở mặt ngươi phần thắng cũng không lớn a. Nghe nói này uy hiếp chi ngôn, Lạc Hồng nhưng như cũ một mặt bình tĩnh nói, khặc khặc, nhân tộc tiểu tử, ngươi không cần cố giả bộ trấn định, hoàng tuyền địa hỏa trì phương viên trong vạn dặm đều không thích hợp tu sĩ tu luyện, nơi đây tất nhiên liền ngươi một người. Lôi quang kiềm chế, Phong Tà kia người mặc hắc giáp thân ảnh lúc này xuất hiện ở không trung, giờ phút này chính một mặt cười gằn nhìn qua Lạc Hồng, tựa như đã xem thấu hắn, còn chưa khôi phục tu vi lại như thế nào, lão phu cũng không phải huyết quang phế vật kia, đối phó ngươi chỉ là một cái nhân tộc, lập tức thực lực liền dư xài. Đang khi nói chuyện, màu đen ma vân liền kịch liệt quay cuồng lên, bất quá một hơi liền ngưng tụ thành một tôn thân cao 200-300 trượng, ba đầu sáu tay to lớn ma tướng, đồng thời vừa mới thành hình, cái này ma tướng liền sáu tay tề động hướng Lạc Hồng chụp tới, sáu con ma thủ còn chưa tới người, Lạc Hồng liền cảm giác quanh thân siết chặt, hiển nhiên Sa Kỵ cung mục kích này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút hoang mang một tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức một đạo tử kim lưu quang liền từ hắn vùng đan điền bắn ra, linh quang lóe lên, đạo này tử kim lưu quang liền đụng phải trước nhất đầu cái kia ma thủ, chỉ nghe oanh một tiếng, cái này hiện ra đông đảo màu vàng kim vết rạn ma thủ liền ứng thanh vỡ nát ra, mà theo Lạc Hồng kiếm chỉ nhoáng một cái, đạo này tử kim lưu quang liền lập tức giữa trời nhất chuyển, đánh tới một cái khác ma thủ. Hào không ngoài suy đoán, còn lại 5 cái ma thủ cũng rất bước nhanh cái trước theo gót, mà thừa dịp to lớn ma tướng trung môn mở rộng công phu, Lạc Hồng lập tức thúc đẩy tử kim lưu quan đánh tới hướng hắn lồng ngực. Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc lôi quan lại tại to lớn ma tướng trước chợt hiện mà ra, phong tà thân hình lập tức theo chi xuất hiện, chỉ gặp hắn hai vai lắc một cái, một mảnh ô quan liền từ hắn chiến giáp thượng khuấy động mà ra, tử kim lưu quan đụng vào cấp trên, lập tức liền giống như rơi vào vũng bùn, đầu tiên là tốc độ bay mảnh một chậm, sau đó mặt ngoài linh quan cũng tối đạm xuống dưới, lộ ra một thanh bát giác tử kim chù y đến. Phong tà thấy thế lúc này duỗi ra quấn đầy màu bạc lôi quan thủ trưởng, hướng phía chui chù y chụp tới, hiển nhiên là muốn thừa cơ đoạt lấy bảo vật này. Nhưng vừa mới tới gần, một đạo màu tím lôi quan liền từ đầu búa chỗ bắn ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào hữu trưởng của hắn phía trên. Tê, lập tức, một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức liền để phong tà hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng. Khi hắn dừng thân hình hướng tay phải nhìn lại thời điểm, chỉ gặp ban đầu hộ thể lôi quan sớm đã không thấy tăm hơi, mà lại nơi lòng bàn tay một mảnh cháy đen, hắn chỗ điều đến chữa thương pháp lực hơi chút tới gần, liền sẽ bị mấy đạo màu tím lôi ti đánh tan. Tốt ngang ngược lôi pháp, phong tà lập tức hơi vung tay, lông mày cau chặt nói, tiền bối khiên cơ đại pháp cũng không tệ. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, thông thiên tử kim chủ y liền bay trở về bên cạnh hắn, còn thật sự có chút bản sự, huyết quan kia gia hỏa thua không oán. Phong lão quái, dưới mắt xem ra chỉ có thể theo nhóm chúng ta đã nói xong đến rồi. Bị phong tà cản một cái, Sa Kỵ cung biến thành ma tướng lại lần nữa ngưng tụ lúc trước sụp đổ 6 tay, đồng thời không biết là thi triển bí thuật gì, khiến cho ma tướng các nơi đều hiện lên ra máu sắc ma văn, tới thì tới. Bất quá Sa lão quái, ngươi cũng đừng làm cho cái này tiểu tử chạy, không quá yên lòng dứt lời, phong tà liền lập tức ở quanh thân bày ra mấy đạo lôi quang cấm chế, lập tức, hắn lại Lạc Hồng trước mặt lâm không ngồi xếp bằng xuống, đồng thời hai tay pháp quyết vừa bấm, khiến một đạo cùng hắn dáng dấp như đúc đồng dạng hư ảo thân ảnh, ở sau lưng hắn nổi lên, khặc khặc, tiểu tử thấy được chưa, lão phu cùng Sa lão quái còn chưa đem thần niệm hóa thân trở về bản thể, thực lực của chúng ta nhưng Sa không chỉ mới những cái kia, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp đắc ý. Sa Kỵ cung ba viên ma thủ một bên cười gằn, một bên đem 6 tay tề nâng, tại lòng bàn tay bên trong riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn ông ông tác hưởng quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, hai vị tiền bối lúc trước để cho mình thần niệm hóa thân xông ra hỗn độn nhị khí, tất nhiên cực không dễ dàng, tại chính thức trước khi thoát khốn, tất nhiên là sẽ không làm hắn tùy ý trở về, bất quá, cho dù phân ra thời gian quá lâu, một lần nữa dung hợp thần niệm hóa thân cũng không cần quá lâu, phong tà tiền bối lập tức chỉ sợ dung hợp hóa thân là giả, luyện hóa hỗn độn nhị khí mới là thật a. Chỉ là hướng phong tà bên kia nhìn một cái, Lạc Hồng liền phản phất là xem thấu hai ma trò xiết, mặt lộ vẻ ý cười nói, hừ. Bị ngươi đã nhìn ra lại có thể như thế nào, có lão phu tại, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Nghe nói lời ấy, Sa lão ma lập tức biến thành ba viên ma thủ, sắc mặt đầu tiên là cùng nhau biến đổi, nhưng sau đó liền ánh mắt lạnh lẽo nói, xe tiền bối quá lo lắng, Lạc mổ đây không phải một mực không có chạy sao. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói, Sa lão ma giờ phút này lại là sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại Lạc Hồng từ bọn hắn sau khi xuất hiện cử động, đúng là một mực không có chạy trốn ý tứ, không khỏi, một cổ không ổn cảm giác lập tức ở hắn nguyên thần bên trong dâng lên, phong lão quái, ngươi nhanh lên, cái này tiểu tử có vấn đề, thúc giục một tiếng về sau, Sa lão ma gặp phong tà lập tức đem thần niệm hóa thân dung hợp, chính mình liền cũng làm ra đồng dạng cử động, sau một khắc, hai ma khí tức liền bỗng nhiên vừa tăng, vượt xa đồng dạng hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Ha ha, xe tiền bối thật đúng là đầy đủ cảnh giác, nhưng cũng tiếc chính là, ngươi lại sai lầm phương hướng. Lạc Hồng vốn định lại cho hai cái này lão ma nhất điểm áp lực, nhưng không ngờ bọn hắn trước bị hắn dọa sợ, vì tăng thực lực lên ngược lại để hắn đạt thành mục đích. Ngươi tiểu tử có ý tứ gì? Rõ ràng thực lực hung hăng tăng lên một đoạn, nhưng trong linh giác nguy hiểm dự cảm nhưng vẫn là nửa điểm không giảm. Điều này thực là để xa lão ma nôn nóng bất an. Không có ý gì, xe tiền bối, ngươi có thể quỳ xuống. Lạc Hồng lập tức cũng lười sẽ cùng Sa lão ma nói nhảm, thần niệm khẽ động, bàn bạc thần thức liền bộc phát ra, nguyên thần cấm chế. Ngươi cái gì thời điểm? A, mau dừng tay, sau một khắc, giữa không trung kia ba đầu 6 tay to lớn ma tướng liền ôm đầu hét thảm lên, chỉ gặp thứ ba khỏa ma thủ chỗ trán, đang dần dần nổi lên từng mai màu vàng kim phù văn, không bao lâu, Tổng cộng 12 mai màu vàng kim phù văn liền toàn bộ ngưng tụ ra. Ngay sau đó, bọn chúng liền cùng nhau hướng chỗ mi tâm tụ lại, lập tức hóa thành một đóa nhìn như nhảy lên màu vàng kim diễm văn, huyền ảo chi cực. Cũng liền tại lúc này, kia to lớn ma tướng tán loạn thành đại lượng hắc sắc ma khí, lộ ra xa kỵ cung chân thân. Cái này lão ma lập tức tuy là một mặt vẻ thống khổ, nhưng vẫn là cắn răng ngăn cản cấm chế chi lực. Nhưng mà, Lạc Hồng Nguyên thần tu vi cho dù là hắn lúc toàn thịnh đều kém xa Tích Tắc, chớ nói chi là hắn lập tức còn bị tính toán, trúng cấm chế. Thế là, cái này lão ma hai đầu gối liền hào không ngoài suy đoán, ở trước mặt hắn một chút xíu uốn lượn xuống tới, thẳng đến lâm không quỳ xuống, đáng chết. Phong lão quái, ngươi xong chưa, gặp ngăn cản không nổi, Sa Kỵ cung chỉ có đem hy vọng phóng tới ngay tại luyện hóa hỗn độn nhị khí phong tà trên thân. Chương 1303, trấn áp thô bạo, cũng không biết có phải hay không bởi vì muốn áp chế Sa lão ma quan hệ, phong tà bên kia cũng chưa từng xuất hiện tương tự dị dạng. Chỉ gặp hắn mặt lộ một lát khổ tướng về sau, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo trường ngâm, lập tức, bàn bạc khí tức liền nương theo lấy màu bạc lôi đình, từ hắn trên thân khuấy động mà ra, khiến cho quanh mình thiên địa rúng động không thôi. Giờ khắc này, phong tà luyện hóa hỗn độn nhị khí, quay về đại thừa tu vi, khặc khặc, nhân tộc tiểu tử, đa tạ ngươi thay bản tọa chế trụ Sa lão quỷ, ngươi cùng hắn cùng chết đi. Trong tiếng cười điên dại, cùng bảo ngân lôi lập tức sau lưng phong tà ngưng tụ. Rất nhanh một đầu to lớn ngân lôi dị thú liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt. Ha ha, phong tiền bối, ngươi thế nhưng là để Lạc mổ đợi thật lâu. Nhưng mà kình phong thổi qua, Lạc Hồng trên mặt lại là mảy may ý sợ hãi cũng không. Mắt đồng trung kim mang lóe lên, phong tà cái trán lập tức cũng nổi lên như đúc đồng dạng màu vàng kim phù văn. Nguyên lai, Lạc Hồng muốn thu phục bọn hắn, nhìn chúng chính là bọn hắn cảnh giới đại thừa tu vi, cho nên mới cố ý để bọn hắn khôi phục thực lực. Dù sao bằng hắn nguyên thần chi lực, đồng thời áp chế cái này hai lão ma cũng là không có vấn đề gì cả. Không, đây không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái hợp thể nhân tộc, dựa vào cái gì có thế trên nguyên thần thắng qua bản tọa nhiều như vậy? Màu vàng kim phù văn xuất hiện một nháy mắt, phong tà ngưng tụ ngân lôi cự thú liền trong nháy mắt tán loạn. Giờ phút này mắt chính nhìn xem cũng muốn giống như Sa lão quỷ như vậy quỳ xuống, không khỏi mặt mũi tràn đầy không tin hét lớn, phong lão quái ngươi cũng là phế vật. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có dám hay không để lão phu cũng khôi phục tu vi? Một bên Sa Kỵ cung gặp sau cùng hy vọng như thế kéo hông, đầu tiên là mắng to một câu, sau đó liền khiêu khích Lạc Hồng nói, có gì không dám, Sa tiền bối cứ việc luyện hóa đoàn kia hỗn độn nhị khí. Lạc Hồng ước gì cái này Sa lão ma làm như thế, lập tức liền buông ra một chút cấm chế, cảm giác được quanh thân buông lỏng về sau, Sa Kỵ cung lập tức sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng xuống dưới. Chỉ gặp hắn đem song chưởng vừa lên một cái chồng chất ở tại bụng dưới trước đó, trong miệng phi tốc vang lên chú văn thanh âm. Không bao lâu, một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở song chưởng của hắn ở giữa. Còn không thành thật. Lạc Hồng thấy thế lập tức phát hiện một tia dị dạng, nhưng ngay tại hắn lông mày vừa mới nhăn lại thời điểm, Sa Kỵ cung liền mảnh dương lên hai tay, đem viên kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hung hăng ném ra ngoài. Huyết quang lóe lên, này cầu liền bay lên không trung. Lập tức liền tại một tiếng oanh minh bên trong, nổ thành một cái phức tạp phù hiệu màu đỏ ngòm. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Đây là tộc ta đại quân lệnh triệu tập phù, cái này một cái chí ít trong phạm vi ngàn vạn dặm tộc ta thánh tổ đều sẽ tới xem xét, gặp âm mưu đạt được. Sa Kỵ cung lập tức hưng phấn cười to nói, hắn cũng không phải không có đầu óc ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra được Lạc Hồng không có sợ hãi, cho nên hắn căn bản là không có dự định luyện hóa hỗn độn nhị khí, mà là lựa chọn sử dụng xua hổ nuốt sói kế sách. Tuy nói rơi vào còn lại thánh tổ trong tay cũng rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn thụ cái này tiểu tử nguyên thần cấm chế điều khiển. Ồ, còn có loại này đồ vật, Sa tiền bối thật không hổ là đa mưu túc trí, liền loại này cơ hội đều có thể nắm chắc được, chỉ là đáng tiếc. Ngẩng đầu nhìn một chút về sau, Lạc Hồng giờ phút này nhìn xem Sa lão ma lắc đầu nói, đáng tiếc cái gì? Huyết quang đã có thế chân thân hạ giới, thánh tế khẳng định là đã tiến hành đến trung kỳ, lấy các ngươi hai tộc nhân yêu thực lực, hiện tại cũng chỉ có giống như ngươi hợp thể tu sĩ, mới có thể tương đối tự do hành động mới đúng. Gặp Lạc Hồng vẫn là không chút nào hoảng, Sa Kỵ cung lập tức trong lòng lột bột một cái, bất quá hắn cũng không phải có thế bị tùy tiện hù dọa, vội vàng phân tích nói, Lạc mổ chưa từng nói qua ta là tại linh giới tao ngộ huyết quang tiền bối. Lạc Hồng trực tiếp hỏi ngược lại, nói nhảm, không phải tại linh giới, các ngươi hai tộc nhân yêu còn đánh vào ma giới hay sao? Sa Kỵ cung lập tức tức giận phản bác, nhưng mà lời này vừa nói ra, hắn liền từ Lạc Hồng trong thần sắc đọc được đáp án. Ngươi, các ngươi, Xa Tiền Bối muốn đợi, Lạc Mỗ cũng không để ý ở đây lại nghỉ ngơi nửa ngày, nhìn xem đến cùng sẽ có hay không có ma tộc đại quân đến đây. Lạc Hồng giờ phút này đạm định chi cực nói, dưới mắt tuyệt đại đa số ma bang còn chưa hóa thành lưỡng giới thông đạo, đừng nói ma kiếp trung kỳ, thậm chí ma kiếp đều không có chân chính bắt đầu. Người, Lạc đạo hữu, ngươi nguyên thần tu vi mặc dù lợi hại, nhưng muốn thời thời khắc khắc cấm chế lại ta cùng Xa lão quỷ cũng không thực tế, cho nên ngươi lần này mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn hai chúng ta ma tộc thánh tổ làm nô bộc của ngươi hay sao? Phong Tà lập tức trực tiếp không ôm hy vọng, bất quá hắn cũng từ Lạc Hồng cử động bên trong đọc lên một chút tin tức, đối phương rất hiển nhiên là muốn hai cái đại thừa tồn tại vì hắn một chuyện nào đó. Hai vị tiền bối là cao quý thánh tổ, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không đem ngươi nhóm coi là nô bộc, lần này chỉ là muốn cho các ngươi tại Lạc Mỗ thủ hạ hiệu lực ngàn năm mà thôi. Hai cái này lão ma dù sao không là bình thường tồn tại, tại dưới mí mắt hắn đương đương chó còn có thể, nhưng nếu là thả ra, vậy liền xác định vững chắc sẽ làm sự tình, cho nên, Lạc Hồng cũng chỉ là nghĩ lâm thời sử dụng bọn hắn, cũng không có ý định khống chế bọn hắn cả một đời, ngươi mơ tưởng. Coi như giết lão phu cũng sẽ không vì ngươi làm một chuyện, Xa Kỵ Cung lập tức giận dữ nói, Xa tiền bối, Lạc Mỗ cũng không phải các ngươi loại này ma đầu, sẽ không tùy tiện lấy tính mạng người ta, bất quá, Lạc Mỗ lần này cũng không thể cắn trắng, cho nên các ngươi nếu là không muốn, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể đem các ngươi đưa đến huyết quan vậy đi, đổi chút chỗ tốt, cho dù hai cái này lão ma thật không sợ chết, Lạc Hồng cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ trong lòng bọn họ chấp niệm, nếu là không những không thể báo thù, còn phải một lần nữa rơi vào huyết quan trong tay, tuyệt so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tiểu bối, ngươi đây là tại uy hiếp lão phu, Xa Kỵ Cung lập tức trợn mắt trừng trừng mà quát, Xa tiền bối thật sự là dễ quên. Lạc Mỗ trước đó không đã trải qua uy hiếp qua các ngươi một lần sao? Thôi, Lạc Mỗ cũng lười cùng các ngươi lại nhiều lời, ba hơi bên trong cho ta buông ra nguyên thần, nếu không các ngươi biết rõ hạ tràng. Lạc Hồng biết rõ bọn hắn không cam lòng, nhưng hắn lập tức cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thế là nói, hắn liền tay phải vồ một cái, từ trong hư không đem phá thiên thương lấy ra, toàn thân sát khí nương theo lấy tiếng long ngâm mảnh hướng hai ma ép đi, lập tức, một cổ thấu tâm ý lạnh liền quét sạch hai ma nguyên thần. Để bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, trước mặt cái này nhân tộc dù là không cần ám chiêu, cũng có diệt sát bọn hắn thực lực. Một. Một ngàn năm quá dài, có thể hay không ngắn? Được rồi, một ngàn năm liền một ngàn năm, tại tu tiên giới bên trong, cuối cùng thực lực vẫn là đạo lý quyết định, Xa Kỵ Cung lập tức liền thay đổi thái độ. Nhóm chúng ta có thể đáp ứng, nhưng Lạc đạo hữu cũng phải cho nhóm chúng ta một cái hứa hẹn, thời gian vừa đến nhất định phải đem nhóm chúng ta an toàn thả đi. Phong Tà giờ phút này nghĩ cực lực tranh thủ một điểm bảo hộ nói, Lạc Mỗ xưa nay nói một bất nhị, các ngươi như nghĩ yên tâm, ta có thể lập cái tâm ma thệ ngôn. Nói thực ra, một ngàn năm Lạc Hồng đã là hướng nhiều nói, rất có thể một hai trăm năm cái này hai lão ma tại hắn cái này không có giá trị, đến lúc đó, hắn tự sẽ để bọn hắn xéo đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này hai lão ma đến lúc đó còn sống, cái này đầy đủ, đạo hữu tới đi. Phong Tà cũng biết lập tức không có khả năng yêu cầu quá nhiều, dứt lời liền buông ra nguyên thần, để cho Lạc Hồng tùy ý hạ cấm. Xa Kỵ Cung giờ phút này thở dài một tiếng, liền cũng làm ra tương đồng quyết định, bọn hắn thù lớn chưa trả, lại là còn không thể chết, mà tại bổ sung một đống nguyên thần cấm chế về sau, Lạc Hồng mới hai cái này lão ma thoáng yên tâm một chút. Sau đó, Xa Kỵ Cung cũng thông qua luyện hóa hỗn độn nhị khí khôi phục đại thừa tu vi, kể từ đó, Lạc Hồng liền chính thức có được hai tên thánh tổ thủ hạ, bất quá ngoại trừ bản thân thần thông bên ngoài, hai cái này gia hỏa trên thân là nghèo rất mồng tơi, tất nhiên là không có còn lại thủ đoạn, mà Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quan Tháp hai bọn họ mặc dù đều có thể thuần thục thúc đẩy, lập tức vẫn còn không phải cấp cho bọn hắn thời điểm, cho nên, Lạc Hồng tùy ý trước chiến lợi phẩm bên trong chọn lấy mấy món ma bảo, để bọn hắn không đến mức tay không tất sắc về sau, liền làm bọn hắn tiến vào Ngọc Phủ Động Thiên. Trực tiếp từ chỉ điểm ma đạo hóa thân lên, bắt đầu làm việc, làm xong những này, Lạc Hồng lúc này vất tay đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi, đem không trung phù hiệu màu đỏ ngòm một kích mà tán, cũng thuận tay đem trấn ma tỏa thu vào, bảo vật này mặc dù tại mất đi hỗn độn nhị khí về sau, rất khó lại diễn hóa thành huyền thiên linh bảo, nhưng cũng có được không nhỏ giá trị nghiên cứu, còn có cái này hoàng tuyền địa hỏa trì, đến đều tới, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Chương 1304 Hoàng Lương Thạch Linh, Hố to bên trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa kỳ hàng vô cùng, theo lý thuyết tu luyện âm hàng công pháp tu sĩ nếu có thể đem luyện hóa, thần thông nhất định có thể phóng đại, nhưng thế gian nhưng không có chuyện tốt như vậy, căn cứ trong điển tịch miêu tả, này lửa chẳng những không cách nào bị sinh linh thu nhập thể nội luyện hóa, mà lại dùng hắn luyện khí cũng 10 phần khó khăn, cơ bản không có có thể cung cấp tu sĩ lợi dụng chỗ, bằng không mà nói, mảnh này sơn mạch bây giờ cũng sẽ không quạng cu ẻ như vậy, liền nửa cái tu tiên thế lực cũng không. Bất quá, tại những này rút ra trấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí thời gian bên trong, Lạc Hồng lại là đã hiểu rõ Hoàng Tuyền Địa Hỏa chỗ đặc thù. Dù sao, Hoàng Tuyền Địa Hỏa sở dĩ có thế có trợ giúp rút ra hỗn độn nhị khí, chính là bởi vì nó có thế rất là áp chế trấn ma tỏa lực lượng, cái này cùng tử khí đặc tính thế nhưng là không khác chút nào, tử khí hóa diễm, cái này Hoàng Tuyền chi danh thật đúng là chuẩn xác. Thiên địa trọc khí độ cao áp suất về sau có thế hóa minh thủy, tử khí hắc vụ như vậy về sau có thể hóa diễm, tự nhiên cũng sẽ không để Lạc Hồng kinh ngạc. Nguyên bản tử khí liền rất khó bị tu tiên giả lợi dụng, từ hắn áp suất mà thành Hoàng Tuyền Địa Hỏa tự nhiên là càng là như vậy, chỉ sợ tu sĩ vừa mới đem nó hút vào thể nội, liền sẽ lập tức bị ma diệt sinh cơ, ngã lăn mà chết, mà tuyệt đại đa số linh tài tới tiếp xúc về sau, cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hóa nguyên bản linh tính. Linh tử hoạt động bị áp chế đến cực thấp trình độ, loại trạng thái này trên Lạc Hồng một thế lúc, liền được xưng là độ không tuyệt đối. Nói một cách khác, Hoàng Tuyền Địa Hỏa âm hàng cũng không phải là đám người bình thường nhận biết bên trong âm hàng, tu luyện tương ứng thần thông tu sĩ tự nhiên là trên nó đầu không chiếm được lợi ích. Trên thực tế, Lạc Hồng có thế lợi dụng này lửa thủ đoạn cũng có hạn, không có gì hơn là đem nó luyện vào Hoàng Tuyền quỷ thủ bên trong. U Minh Động Thiên lớn mạnh đến hôm nay, có âm, thi, máu tam khí, chắc là đủ để thúc đẩy cái này đột nhiên tăng tử vong chi lực. Thần niệm khẽ động, một cái mặt ngoài hắc khí xâm xâm gia thú thủ sáo liền bị Lạc Hồng tế đến hố to phía trên. Theo cách khác quyết một điểm, hố to dưới đáy ngọn lửa màu vàng liền kịch liệt sôi trào, càng ngày càng cao phía dưới, rất nhanh trong đó mấy đạo đỉnh sóng liền chạm đến Hoàng Tuyền quỷ thủ. Lập tức, giống như củi khô gặp liệt hỏa, Hoàng Tuyền quỷ thủ mặt ngoài kia đậm đặc như sương tử khí liền hóa thành đạm màu vàng linh diễm. Mặc dù nó cũng có giống như bình thường linh diễm như vậy nhảy lên không ngớt, nhưng chính là cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác quỷ dị cảm giác, mà cái này đạm hoàng linh diễm cùng một chỗ. Quỷ thủ đối Hoàng Tuyền Địa Hỏa lực hấp dẫn liền bỗng nhiên một tăng, chỉ gặp một đạo hỏa trụ lập tức từ hố to dưới đáy dâng lên, trực tiếp chui vào quỷ thủ trong lòng bàn tay, theo như vậy nhanh chóng mảnh thôn nạp, Hoàng Tuyền quỷ thủ mặt ngoài linh diễm nhan sắc lúc này bắt đầu dần dần làm sâu sắc, một canh giờ sau liền thắng qua hố to bên trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa, đồng thời như cũ không có ý dừng lại, mà bởi vì Hoàng Tuyền Địa Hỏa tràn ra ngoài, lập tức hố to chung quanh ngàn dặm ngọn núi đều bị một tầng màu vàng băng sương chỗ đóng, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Đột nhiên, kia từ hố to dưới đáy dâng lên hỏa trụ mảnh trì trệ, cũng tại thứ nhất phân nhánh hiện một cái từ sương mù màu vàng hình thành cỡ nhỏ vòng xoáy. Sau một khắc, vòng xoáy trung tâm bỗng nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Một đoàn sữa ngọn lửa màu vàng ứng thanh phun ra, đánh tới hướng hố to đỉnh chấp Hoàng Tuyền quỷ thủ. Còn không chờ hai người chạm vào nhau, một đạo lớn bằng cánh tay tử sắc lôi xà liền từ bên cạnh kích xạ mà tới. Hai người xen lẫn về sau, ngọn lửa màu vàng bên trong lại huyễn hóa ra từng cái đáng sợ mặt quỷ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, màu tím lôi quang liền đưa chúng nó toàn bộ ma diệt. Suýt nữa quên mất, nơi đây còn có ngươi như thế cái tiểu chút chít. Hoàng Tuyền Địa Hỏa chính là tử khí biến thành. Lẽ ra không chút nào sinh cơ, nhưng vạn vật sinh linh luôn luôn kỳ diệu như vậy, dù là như thế tuyệt địa cũng sẽ dựng dục ra thiên địa linh vật tới, cần trọn vẹn 50.000 năm thời gian, Hoàng Tuyền Địa Hỏa trì bên trong mới có thể dựng dục ra một khối giấc mộng hoàng lương thạch, mà khối đá này muốn sinh linh hóa yêu, kia liền càng là muôn vàng khó khăn, nhưng cũng không biết là cái gì cơ duyên nguyên nhân, hết lần này tới lần khác tòa này địa hỏa trì bên trong liền có một cái hoàng lương thạch linh, nhìn hắn vừa rồi phun ra linh diễm. Hiển nhiên là dùng Hoàng Tuyền Địa Hỏa cùng mình yêu lực kết hợp luyện thành, linh trí nhưng tuyệt đối không thấp. Này thạch linh bình thường trốn ở Hoàng Tuyền Địa Hỏa trì chỗ sâu, đồng thời bản thân cũng có cực mạnh huyễn thuật thần thông, tất nhiên là có thế an gối không lo. Nhưng hôm nay, Lạc Hồng rất có đem Hoàng Tuyền Địa Hỏa trì rút khô ý tứ, cái này tương đương với tại cái này thạch linh trước mặt muốn đem nhà hắn phá hủy. Lập tức, hắn liền nhịn không được, một kích chưa thành. Hoàng vụ vòng xoáy bên trong lập tức truyền ra phẫn nộ quái minh âm thanh, lập tức một đạo lớn hơn một xích thân ảnh liền bắn ra, lâm không rơi vào cự ly đáy hố cao trăm trượng địa phương. Lạc Hồng lúc này quét mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái miệng vô cùng lớn, tứ chi dài nhỏ, cái cổ nhỏ bé đến cơ hồ cùng thân thể hợp thành một thể, cùng thiềm thừa giống nhau đến 7-8 phần dị thú ngồi chồng hổng ở nơi đó, ngoại trừ hai bên hai mắt bên ngoài, đầu lâu trung ương còn có khác một viên huyết hồng con mắt, giờ phút này chính ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Huyết hải vừa vặn thiếu khuyết nhân thủ trấn áp, ngươi cái này tiểu chút chít đã cùng ta có duyên, liền theo ta đi thôi. Hoàng Lương Thạch Linh thiên tư không cạn, mà cái này Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì bị hắn rút khô về sau, hắn liền coi như là mất khu vực che chở, Lạc Hồng Quý tài phía dưới, liền chuẩn bị cho hắn chuyển cái nhà. Nhưng hiển nhiên Hoàng Lương Thạch Linh lập tức cũng không thể lý giải Lạc Hồng cứu khổ cứu nạn, hai con ngươi nhất chuyển, liền há mồm phun ra một đóa màu vàng tiểu hoa, này hoa linh chói, mặt ngoài trải rộng năm màu phù văn, giờ phút này đón gió vừa tăng, liền hóa thành hơn một trượng chi lớn, thẳng hướng Lạc Hồng trùng tới, muốn luyện ta. Ngươi cái này tiểu chút chít khẩu vị thật đúng là không nhỏ, Lạc Hồng một chút liền nhìn ra cái này màu vàng cự hoa chính là này Thạch Linh yêu diễm biến thành, lúc này khẽ cười một tiếng, liền cong ngón búng ra, lập tức, một viên màu tím lôi châu liền bắn ra, hai người trên không trung vừa chạm vào, liền lập tức bạo phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, màu vàng cự hoa băng tán đồng thời, nổ tung màu tím lôi cầu cũng vừa tốt hao hết uy năng, gặp Lạc Hồng như thế nhẹ tô lại đạm viết, đồng thời tinh chuẩn tiếp nhận đắc ý của mình thần thông. Hoàng Lương Thạch Linh giờ phút này không khỏi mặt lộ vẻ ý sợ hãi, nhưng phản kháng cuối cùng chi tâm, vẫn là thúc đẩy hắn phát ra một tiếng quái minh, khiến trên trán cái kia mắt đỏ một cái mở tròn vo. Trong chốc lát, một đoàn kiêu dương bạch quang liền nổ bắn ra mà ra, lòe loẹt lóa mắt đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Lạc Hồng tuy có chút phòng bị, nhưng sau một khắc vẫn là thấy chung quanh hoàn cảnh đại biến, tự thân đã rơi vào một mảnh vàng mênh mông trong biển lửa, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này huyễn thuật tương đương lợi hại, ngắm nhìn mảnh này rào rạc thiêu đốt thiên địa, Lạc Hồng không khỏi tán thưởng một câu Hoàng Lương Thạch Linh thiên phú thần thông, lập tức hắn thần niệm khẽ động, chung quanh huyễn tượng liền lập tức vỡ vụn, cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền về tới hiện thực. Lúc này nhìn lên, Lạc Hồng liền gặp một đạo thân ảnh màu vàng chính hướng lên trời xa xôi đi, hiển nhiên là kia Hoàng Lương Thạch Linh nghĩ thừa dịp Lạc Hồng lâm vào ảo cảnh thời điểm bỏ trốn mất dạng, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Tự nói một câu về sau, một cổ sức mạnh huyền diệu liền từ trên thân Lạc Hồng khuấy động mà ra, cũng không thấy có cái gì động tĩnh khổng lồ, kia Hoàng Lương Thạch Linh độn quang liền đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp hướng hắn bay tới, bởi vì vốn cũng không có bay xa, cho nên các loại cái này tiểu gia hỏa ý thức được không đối với đó lúc, cũng đã đến Lạc Hồng phụ cận, kinh hải phía dưới, Hoàng Lương Thạch Linh vô ý thức còn muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, vô luận hắn hướng phương hướng nào bỏ chạy, đều không thể rời đi một mảnh khu vực, giống như là có một tòa ẩn hình lồng giam, đem nó cho khốn trụ. Mà đúng lúc này, Hoàng Tuyền quỷ thủ tế luyện cũng tiến vào hồi cuối, từ thượng cổ tích xúc đến nay Hoàng Tuyền địa hỏa cơ hồ bị Lạc Hồng thu lấy không còn, chỉ để lại đáy hố thật mỏng một tầng. Tốt, cho ta đi vào đi, lóe lên phía dưới, đốt Hoàng Diễm quỷ thủ liền lại về tới Lạc Hồng tay phải, hắn lập tức liền hướng Hoàng Lương Thạch Linh chộp tới, nhưng vào lúc này, Hoàng Lương Thạch Linh lại đột nhiên đình chỉ không có chút ý nghĩa nào bỏ chạy, ngay sau đó hắn thuận tiện giống như được ăn cả ngã về không, hướng Lạc Hồng trừng lớn mắt đỏ, lập tức, Hoàng Lương Thạch Linh thân thể liền ở trong mắt Lạc Hồng bắt đầu cấp tốc bành trướng, chỉ là thời gian nháy mắt, liền hóa thành một cái thân cao ngàn trượng, sau lưng mọc lên 7 con vàng óng ánh con mắt to lớn thiềm thừ, 7 mắt kim thiềm huyết mạch. Xem ra sau này đến quốc ngươi điểm huyết nghiên cứu một cái. Nhưng mà hoàn toàn ra khỏi Hoàng Lương Thạch Linh dự liệu là, Lạc Hồng lập tức rõ ràng trúng chiêu, nhưng lại chưa biểu hiện ra một điểm vốn có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ, nói câu để hắn rùng mình, tiểu chút chít, ngươi huyễn thuật mặc dù không tệ, nhưng còn thiếu khuyết một điểm sức tưởng tượng, nương theo lấy Lạc Hồng bình tĩnh tiếng nói, ngàn trượng cự thiềm lập tức phát hiện chính mình dần dần thấp xuống dưới, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn lúc này hướng dưới thân xem xét, lại thấy mình nửa người dưới đã trở nên bằng phẳng vô cùng, thật giống như bị đập dẹp tiến vào một trương trong bức tranh, nhưng lại không có nửa điểm cảm giác đau, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, liền gặp chu vi hết thảy đều kỳ quái tới cực điểm, vạn vật đều không có một chút độ dày, trong khoảnh khắc, không biết mang đến to lớn kinh khủng liền đem hắn bọc lại, mà lúc này một mảnh thủ chưởng hình dạng to lớn bóng ma mảnh hướng hắn che đậy mà tới. Dọa đến không cách nào động đậy Hoàng Lương Thạch Linh lập tức chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền phát hiện chính mình về tới bình thường thế giới, bất quá hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm vô cùng, chỉ có dưới thân màu máu biển lớn, để hắn cảm thấy có chút an tâm, không do dự, Hoàng Lương Thạch Linh lúc này bịch một tiếng nhảy vào trong biển máu, tùy ý tại đáy biển tìm cái chỗ ẩn thân về sau, hắn liền né đi vào, hai con nhỏ ngắn tay ôm đầu run lẩy bẩy, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi đối với mình phen này, thân mật, chỉ điểm cảm thấy hài lòng, nhẹ gật đầu liền thu hồi thần niệm, sau đó, hắn xác định một cái phương hướng, liền hướng lên trời linh thành bay trốn đi. Một tháng sau, ma giới, mới canh xương đại danh bên ngoài, ta triệu tập các ngươi đến đây, vì sao hôm nay đều chỉ đến hóa thân, tại một đám ma tôn chen chúc dưới, Lục Cực chân đạp một đóa mây đen phi độn tại lưỡng giới thông đạo trước đó, sắc mặt âm trầm nhìn qua trước mặt ba nam hai nữ, chỉ gặp, cái này tam nam bên trong, một vị là người mặc màu xanh sẫm trường bào, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt kỳ dài lão giả, hai vị khác thì là người khoác chiến giáp, dung nhan xấu xí, trên thân sát khí trùng thiên tráng hán, mà kia hai tên nữ tử nhưng đều là mỹ mạo như hoa, một cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ không nói ra được mị hoặc chi ý. Khác một tên mặc dù dáng vóc thước tha cao gầy, lại dung nhan lãnh diễm, phía sau một đôi đen như mực cánh lông vũ có chút phe phẩy, Lục Cực, chúng ta cũng không muốn bước độc long theo gót, nơi đây hung hiểm, lão phu khuyên ngươi cũng không cần chân thân tới đây. Đối mặt Lục Cực chất vấn, kia lục bào lão giả lập tức đúng là không kiêu ngạo không tự ti nói, nguyên lai, hắn tuy chỉ có hợp thể hậu kỳ tu vi, lại chỉ là một bộ hóa thân, hắn chân thân chính là một phương thánh tổ, hừ. Bất quá là một kiện vụng về ngoại vật mà thôi, chúng ta chỉ cần có phòng bị, còn có gì đáng sợ, xa lão quỷ, ngươi thế nhưng là càng sống càng trở về. Lục Cực nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phúng thứ đạo, có cần hay không e ngại chúng ta tự sẽ phán đoán, còn cần không đến ngươi mệnh lệnh chúng ta. Một bên cánh lông vũ nữ tử lúc này khí thế không hề yếu nói, không tệ, Lục Cực, ngươi lại còn coi ngươi là nguyên ma đại nhân hay sao, tên kia người mặc kim giáp, đầu có hai sừng đại hán lập tức phụ họa nói, ồ, Ngưu lão ma ngươi đây là muốn khiêu chiến ta thủy tổ chi vị. Dù sao còn có chút thời gian, nhóm chúng ta lập tức làm qua một trận như thế nào, Lục Cực lập tức hai mắt nhíu lại, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía kim giáp đại hán nói, bị nàng dùng lời nói ép một cái, kim giáp đại hán lập tức đem đầu thoáng xoay mở, không dám cùng hắn đối mặt, nhất thời không có ngôn ngữ, Lục Cực thủy tổ chi vị mặc dù không cho hắn như vậy tin phục, nhưng nếu tương đối thực lực, Ngưu lão ma vẫn là tự nhận không bằng, hừ. Ta để các ngươi chân thân đến đây từ có nguyên do, lần này hai tộc nhân yêu hơn phân nửa muốn cùng nhóm chúng ta đàm phán, khí thế trên làm sao có thể thua, gặp đối phương chịu thua, Lục Cực cũng không có hùng hổ dọa người, dù sao trước mắt nàng còn muốn cùng những người này hợp tác, cộng đồng tiến đánh hai tộc nhân yêu, ngươi đây liền quá lo lắng, hai tộc nhân yêu tổng cộng liền hai tên đại thừa tu sĩ. Chúng ta cho dù chỉ phái hóa thân tới, cũng dư xài, xa lão quỷ hiển nhiên đối với cái này sớm đã có cân nhắc, lập tức không chút hoang mang nói, hy vọng như thế, lần này hai tộc nhân yêu như thế khác thường, Lục Cực cũng không cho rằng còn có thể dùng hết nhãn quan đối đãi bọn hắn, mà giới sự tình là không thể gạt được linh giới những cái kia đại tộc, nói không chừng chính là bọn hắn cho hai tộc nhân yêu nhất định ủng hộ, mới có thể xuất hiện trước mắt tình huống, đại nhân, có động tĩnh, Lục Cực vừa mới nói xong, cách đó không xa phụ trách giám thị lưỡng giới thông đạo xà nhĩ ma tôn liền đột nhiên bẩm báo nói, nghe nói lời ấy, Lục Cực bọn người lập tức liền quay đầu nhìn lại, phải xuyên qua lưỡng giới thông đạo mặc dù cần phi độn không ngắn thời gian, nhưng ở chưa tiến vào bên trong trước, nó giống như một mặt to lớn tấm gương, bất quá, hắn chiếu rọi không phải trước gương người thân hình, mà là thông đạo một đầu khác cảnh tượng, chỉ gặp, nguyên bản không có vật gì linh giới bầu trời bỗng nhiên nổi lên trận trận màu bạc gợn sóng, qua mấy tức về sau, một vòng chói mắt màu vàng kim linh quang liền mảnh xuất hiện, Chí Dương Thiên Tinh Bảo kia thân thể khổng lồ, vậy mà một cái na di đến lưỡng giới thông đạo trước đó, khiến cho tính cơ động hiển thị rõ hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, Lục Cực mặt giáp hạ lông mày lập tức hơi nhíu một cái, uy hiếp như thế to lớn không trung cứ điểm còn có thể nhanh như vậy nhanh di động, thật sự là khó đối phó. Nhưng mà, điểm ấy ngoài ý muốn còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, tại mọi người nhìn thấy một màn kế tiếp về sau, lại là cả đám đều khó nén kinh hãi sắc mặt đại biến, theo trên bầu trời một cái ba động, một viên cao hơn 10 trượng to lớn hoa thụ, liền đột nhiên xuất hiện ở Chí Dương Thiên Tinh Bảo trước, hoa này cây toàn thân óng ánh, cành trên trải rộng nắm đấm lớn nhỏ phấn hồng kỳ hoa, lộ ra diễm lệ dị thường, bảo. Bảo Hoàng Thánh Hoa, nhìn như lòng dạ rất sâu xa lão quỷ giờ phút này lại lớn tiếng hoảng sợ nói, là Bảo Hoa đại nhân, nhìn thanh hoa dưới cây nữ tử thân hình về sau, cánh lông vũ nữ tử cũng không nhịn được cao giọng nói, mà tại thoáng bình phục xuống khiếp sợ trong lòng về sau, năm tên thánh tổ hóa thân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Cực, đã thấy nàng giận quá thành cười nói, hảo hảo tốt. Ta tưởng là ai đang làm trò quỷ. Bảo Hoa, nhiều năm không thấy, thương thế của ngươi cũng không chuyển biến tốt a, Lục Cực, hôm nay ta cũng không phải vì ngươi chuyện riêng của ta mà tới. Bảo Hoa vẫn như cũ là bộ kia váy trắng phiêu phiêu dáng vẻ, lạnh lùng nói một câu về sau, liền hướng xa lão quỷ các loại có người nói, chư vị đạo hữu minh trùng chi mẫu phong ấn nên không chịu nổi a. Chương 1305, Bảo Hoa trở về, hừ. Bảo Hoa, minh trùng chi mẫu sự tình nhưng không tới phi ngươi một cái liền thánh tổ tu vi đều không có khôi phục người để ý tới. Lục Cực biết rõ Bảo Hoa tại minh trùng chi mẫu trong chuyện này quyền lên tiếng, dù sao năm đó phong ấn chính là đối phương chủ trì bày ra, cho nên nàng lập tức phi thường không muốn đàm luận cái đề tài này. Ngươi làm hạ tu vi cao hơn ta sâu lại như thế nào? Nếu là ngươi có lá gan đi trực diện minh trùng chi mẫu, giờ phút này sao lại cần thống binh xâm lấn linh giới? Nói cho cùng, nhóm chúng ta ma tộc lập tức đã là nguy như chồng trứng, lần này thánh tế chính là nhóm chúng ta duy nhất một đầu đường lui. Thương thế của nàng mặc dù hoàn toàn chính xác 10 phần phiền phức, nhưng bói toán chi thuật đã có chỗ chỉ dẫn, cho nên nàng bây giờ không chút nào hoảng, mà lại đừng nói hiện tại Lục Cực căn bản không cách nào giáng lâm linh giới, liền xem như thật mặt đối mặt, linh vực tiểu thành Bảo Hoa cũng tuyệt đối có thế toàn thân trở ra. Bảo Hoa đại nhân, việc này nhóm chúng ta tại thánh tế trước khi bắt đầu trên đại hội liền đã thảo luận rõ ràng, ngươi đừng nhìn chúng ta bây giờ chỉ có 6 người ở đây, nhưng các loại thánh tế trung kỳ chúng ta có thể giáng lâm linh giới thời điểm, tự sẽ có càng nhiều đạo hữu từ các nơi chạy tới. Cánh Long Vũ nữ tử lúc này thần sắc cung kính giới thiệu lên tình huống, thánh tế đêm trước ma tộc thánh tổ căn bản không cách nào giáng lâm, cho nên ngoại trừ số ít tới chỉ huy đại quân bên ngoài, đa số thánh tổ đều cũng không tới lãng phí thời gian. Khi là tại các ngươi giai đoạn trước thuận lợi, tại linh giới xây thành trì bày trận tình huống dưới, nếu không trở ngại linh giới lực bài xích, dù là đến thánh tế hậu kỳ, cũng rất khó để những cái kia đạo hữu giáng lâm. Bảo Hoa giờ phút này không lưu tình chút nào nói, Bảo Hoa đại nhân cái này có chút xem nhẹ chúng ta, chỉ là hai tộc nhân yêu, chỉ cần chờ ma bang toàn bộ triển khai, chúng ta trong nháy mắt có thế diệt. Xa lão quỷ không minh bạch Bảo Hoa vì sao muốn ở đây diệt uy phong của mình, trướng hắn nhân sĩ khí, liền có chút không nhanh nói, vậy nhưng chưa hẳn, vẻn vẹn là nhân tộc bên này bây giờ đã có chút xưa đâu bằng nay, mấy vị đạo hữu, ta chào hỏi đánh tốt, các ngươi đến đây đi. Bảo Hoa nghe vậy lại là lắc đầu, sau đó liền đầu hướng về sau hơi đổi nói, sau một khắc, 6 đạo nhan sắc khác nhau độn quang liền từ Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong bay ra, trong chốc lát liền tới đến Bảo Hoa bên cạnh, lập tức, 5 đạo đại thừa cấp bậc khí tức liền xuyên qua lưỡng giới thông đạo, thẳng hướng Lục Cực bọn người bước tới. Bởi vì xa lão quỷ 5 người đều là hóa thân tới đây, tu vi đều chỉ có hợp thể hậu kỳ, lập tức bằng vào Lục Cực một người tất nhiên là ngăn cản không nổi, thế là chúng ma thân hình lập tức lui về sau mấy trượng, chỉ là nhân tộc chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy đại thừa. Lục Cực giờ phút này một bên ở trong lòng mắng to xa lão quỷ 5 người không nghe hiệu lệnh, một bên vẻ mặt nghiêm túc hướng người đến nhìn lại, nàng đầu tiên là thấy được Mạc Giản Ly, Ngao Khiếu cùng Lạc Hồng Tân nhiệm linh hoàng, lập tức liền xoay chuyển ánh mắt. Đánh giá Thanh Nguyên Tử cùng Sa Kỵ Cung hai ma, Bảo Hoa, nghĩ không ra ngươi biến mất nhiều năm như vậy, bên người lại còn có như thế trung tâm sáng rõ thủ hạ, thêm ra Thanh Nguyên Tử như thế một vị nhân tộc đại thừa Lục Cực còn có thể lý giải, nhưng Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà tồn tại, liền để nàng chỉ có thể quy tội Bảo Hoa uy danh. Ngay sau đó, nàng liền không khỏi nghĩ đến chính mình trở thành ma tộc thủy tổ sau đủ loại không thuận, trong lòng không khỏi đối Bảo Hoa hận ý càng sâu, vậy ngươi nhưng hiểu lầm. Hai vị này đạo hữu cùng ta không có quan hệ gì, mà là vị này Lạc tiểu hữu thủ hạ, Bảo Hoa giờ phút này chìa tay ra nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn phản bội ma tộc. Xa lão quỷ ngưng thần nhìn Lạc Hồng một chút về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói, hai ma đạo, vị này đạo hữu đừng vội đem lời nói được khó nghe như vậy, mặt khác, ngươi cho rằng loại này tình huống là ta cùng Phong lão quái nguyện ý nhìn thấy sao? Sa Kỵ Cung hôm nay vốn là không muốn đến đứng đài, dù sao một khi phản bội ma tộc sự tình ngồi vững, kia bọn hắn cơ bản liền không thể nào trở về ma giới. Kể từ đó, tìm huyết quan báo thù cũng đã thành nói suông. Thẳng đến hai ma khi biết Bảo Hoa tồn tại cùng Lạc Hồng mục đích về sau, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Chư vị tiền bối, đại kiếp gần, người ta thời gian đều 10 phần có hạn, Lạc mỗ liền không cùng các ngươi vòng vo. Lần này gặp mặt, chúng ta chính là nghĩ thúc đẩy nhóm chúng ta song phương liên minh một chuyện, Lạc Hồng hợp thể hậu kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.